Thượng tướng đại nhân, độc sủng vợ yêu. Chương 34, 34, vì yêu nên mới ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quà sinh nhật được gửi đến Tôn gia nhiều vô kể. Đa số đều là những món quà đắt tiền được gửi đi bởi những người thuộc giới thượng lưu và trung lưu. Mặc dù cô biết quà được gửi đi chủ yếu cho có lệ tạo mối quan hệ hữu nghị, nhưng cô vẫn cảm thấy hứng thú vô cùng. Lục Đông Anh không cho bất kỳ ai tự ý gỡ quà của cô ra. Cô muốn tự mình bóc quà rồi ghi lại danh sách những người tặng kèm theo giá trị của chúng, để sau này có dịp còn đáp lễ. Lục Đông Anh say sưa ngồi bóc quà từ chiều đến tận tối. Ngay cả lúc Tôn Vĩnh Thành trở về nhà cô cũng phớt lờ hắn. Mãi cho đến khi người đàn ông bất chợt ôm eo cô từ phía sau thì cô mới nhớ ra mình quên chào mừng hắn về nhà như thường ngày. Anh về rồi à? Mau đi tắm rồi ăn tối thôi. Tôn Vĩnh Thành nhìn đống quà xếp đầy nhà. Hắn cũng không hỏi gì nhiều liền buông Lục Đông Anh ra để đi tắm rửa sạch sẽ. Lúc trước sinh nhật hắn cũng được nhận nhiều quà như vậy. Hắn đoán mấy người muốn nịnh nọt kia đã gửi quà mừng sinh nhật cho Lục Đông Anh. Nhưng thôi kệ, dù sao vợ hắn vui là được. Lục Đông Anh vui vẻ gắp đồ ăn cho Tôn Vĩnh Thành. Cô tiếp tục luyên thuyên kể chuyện cho hắn nghe. Hồi em còn ở Lục gia, em không có nhận được nhiều quà như vậy đâu. Tầm 1/3 chỗ này là nhiều lắm rồi. Anh nghĩ em có nên gửi gì để đáp lễ mọi người như một lời cảm ơn không? Tôn Vĩnh Thành không hề do dự đáp. Không cần đâu. Đây là việc mà bọn họ nên làm thôi. Sau này em gửi quà sinh nhật cho họ, thì họ cũng không đáp lễ lại em đâu. Lục Đông Anh nghĩ cũng có lý nên gật đầu không nói gì. Dù sao bình thường cô cũng không giao du với người ngoài. Bây giờ thân thiện quá mức thì họ lại nghĩ cô đang có mưu tính riêng. Nói chung thế giới của mấy người này vô cùng phức tạp. Cô không gặp ngày nào thì cứ cho là may mắn ngày đó đi. À, mẹ tặng cho em một sơn trang nhỏ cách đây không xa làm quà sinh nhật đấy. Khi nào em giận anh thì em có thể đến đó ở một thời gian. Mẹ dặn em như vậy. Tôn Vĩnh Thành còn chưa kịp nghĩ sao mẹ hắn chơi lớn thế. Sinh nhật con trai mấy chục năm không cho nổi cây kẹo mút mà đến con dâu thì cho hẳn sơn trang rộng lớn. Nào ngờ đâu mẹ hắn chính là đang tạo cơ hội cho vợ hắn bỏ rơi hắn. Không cho em đi. Đêm mà không có em thì làm sao mà tôi ngủ ngon được. Lục Đông Anh bày ra bộ mặt 3/ bất lực. 7/ như 3. Cô biết tổng Tôn Vĩnh Thành đang nói đến vấn đề gì. Đúng thật không có cô thì hắn không ngủ ngon được. Nhưng cô ngủ mà không có hắn thì sinh lực vô cùng dồi dào. Sức khỏe tăng lên gấp bội. Ngay cả cái lưng nhỏ cũng hồi phục không ít. Em ăn xong rồi. Anh ngậm miệng lại mà ăn cơm đi. Nói thêm câu nào nữa thì tối nay sang phòng khác mà ngủ. Tôn Vĩnh Thành nở một nụ cười khiến Lục Đông Anh chướng mắt. Chưa gì cô đã cảm thấy bản thân bước vào giai đoạn chán ghét đối phương sau hơn 1 năm cưới nhau rồi. Cô cứ cảm thấy Tôn Vĩnh Thành là người có thù ắt báo. Lúc này cô nói hắn như vậy thì không biết đêm nay hắn đòi lại bằng mấy hiệp nữa. Trời đất, anh nhìn này, cái vòng cổ này đẹp quá đi mất. Chắc đắt tiền lắm. Tôn Vĩnh Thành ban đầu không chú tâm lắm. Cho đến khi nghe đến người tặng là Minh Thiệu Huy thì sắc mặt đen lại. Hắn cầm cái vòng cổ lên xem liền đoán được nó chính là vòng cổ kim cương Lon Comparable. Có giá khoảng 55 triệu đô. Cái tên này chắc chắn là có ý với em rồi. Không lý nào hắn lại chi một món quà đắt tiền như thế này cho em được. Tôi phải xử lý tên nhãi này trước khi hắn cướp em mới được. Lục Đông Anh nghe đến đó liền cảm thấy buồn cười. Cô giật lại sợi dây chuyền liền xoa đầu Tôn Vĩnh Thành. Người ta kết hôn rồi anh ạ. Lần trước em gửi quà sinh nhật cho vợ anh ấy có giá tương tự vòng cổ này. Nên anh ấy đáp lễ thôi. Anh bớt ghen linh tinh đi. Tôn Vĩnh Thành kéo Lục Đông Anh lại để cô ngồi lên đùi mình. Không báo trước liền hôn lên môi cô một cái. Dù là vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy hắn không đứng đắn một chút nào cả. Nói chung em đừng đeo cái vòng cổ kia đấy. Em mang bán càng tốt. Lục Đông Anh gật đầu đại cho Tôn Vĩnh Thành vui. Cô dám khẳng định hắn chỉ ghen nhất thời thôi. sau này liền quên bén đi ngay. Dù sao cô và Minh Thiệu Huy vừa là bạn, vừa là khách hàng và nhà cung cấp nên không thể coi thường quà của người khác và làm hành động thất lễ như vậy được. Rồi, em biết rồi mà. Sao anh hay ghen linh tinh thế? Tôn Vĩnh Thành ôm chặt Lục Đông Anh vào trong lòng. Hắn thích nhất là vùi đầu vào cổ cô để thưởng thức hương thơm hoa cỏ nhẹ nhàng. Vì yêu em nên mới ghen thôi. Yêu em nhất, cả nhà yêu ơi. Cả nhà có thể donate trực tiếp cho tác giả theo thông tin bên dưới nha. Mọi người donate cho mình bằng xu thì mình không biết nhận bằng cách nào hết. Mình cảm ơn và hứa sẽ ra chuyện đều đều nè. Nếu Novotun duyệt nhanh thì mỗi ngày một chép nhé. Ngân hàng, MB Bank, STK, 0363390512. Hoặc Momo, 0363390512. Tên, Nguyên Thị Yên Nhi. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nhé. Tới lượt tác giả báo đáp cho các fan rồi, cách chương.